Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2092, hắn muốn lưu lại. Canh thứ 5, nói là chỉ điểm, nhưng Quân Bất Ngữ không có lập tức lướt ra khỏi đi. Như Tiên Đô Tử được hắn chỉ điểm, biết mình có thiên đạo dựa dẫm, trở về phản đoạt một cái, vậy thì chơi không vui rồi. Quân Bất Ngữ hành sự, xưa nay cũng là đi một bước xem ba bước. Đạo huynh lòng dạ, ta không kịp vậy, phục hồi tinh thần lại sau. Cố Tích Kim chắp tay, lắc đầu nở nụ cười. Phương Tuấn Mi mấy người, cũng là cười khổ lắc đầu. Tiếp tục chờ đợi, trong thời gian ngắn, không nữa gặp những tu sĩ khác đến. Trong 18 tầng địa ngục, Long Cẩm Y còn đang hướng lên sông. Tầng thứ 13, huyết trì địa ngục, chất chứa vô biên ô uế lực lượng. Long Cẩm Y bò ra ngoài lúc, thân xác đã mục nát có mùi, xương không thành hình người, phảng phất là cái quái vật bình thường. Tầng thứ 14, uổng tử địa ngục, giống như nghiệt kính địa ngục, cũng là một chỗ công tâm địa ngục. Lúc kết thúc, lại là buồn bã ủ rũ. Tầng thứ 15, trách hình địa ngục. Này cái gọi là trách hình, chính là lăng trì tâm ý. Long Cẩm Y trước đây triển khai ở trên người người khác thủ đoạn, rốt cục đến phiên chính mình, trong đó thống khổ, cũng không cần lại lời thưa. Nhưng từ cửa ải này bắt đầu, hắn là rốt cục phản ứng lại, thập bát trọng địa ngục này thủ đoạn, nếu như có thể hiểu thấu đáo, dung hợp tiến thủ đoạn của chính mình. Nói không chắc có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước nữa. Ý niệm này một đời, Long Cẩm Y càng là ngoan cường đối kháng lên. Cảm giác được đây thật sự là thuộc về mình một cơ may lớn. Mặc dù như thế, ở trong cửa ải này, cơ thể hắn vẫn là lần thứ hai chết rồi. Bất quá thiên đạo lại tái tạo. Thứ 16 quan, Hỏa Sơn địa ngục. Thứ 17 quan, Thạch Ma địa ngục. Thứ 18 quan, Đào Cứ địa ngục. Bước lên bậc thang, đi tới cửa ải cuối cùng này thời điểm, đã không biết dùng thời gian bao lâu. Long Cẩm Y lại một lần cả người vết thương đầy giấy, hầu như là từng bước kéo thân thể bò lên trên. Đại khí thở dường như trâu già bình thường, có thể kiên trì đến hiện tại, tâm trí chi cường đã là cái kỳ tích. Nhìn Đào Cứ địa ngục bốn cái kia máu tanh chữ lớn, trong đầu phảng phất vang lên một cái cưa, ở cưa xương của chính mình chít chít tiếng. Long Cẩm Y lại một lần ra đầu thẳng nổ. Mà địa ngục tầng thứ 18 này trong thế giới, cảnh tượng cũng là quái lạ. Bày đặt từng cái giường gỗ dạng đồ vật, một hàng tiếp một hàng, bày ra ở nơi đó, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, một mắt nhìn lại, lít nhà lít nhít, trung ương nhất nơi, có một giường dạng đài cao. Hiển nhiên, đây là vì Long Cẩm Y chuẩn bị, muốn trở thành pháp bảo này chủ nhân, nhất định phải chịu đựng so với cái khác vong hồn. Càng thống khổ càng tàn khốc, mài giũa, âm lãnh khí lưu, lần thứ hai kéo tới, hai bên trái phải, điều khiển Long Cẩm Y. Hướng phía trước bước đi, rất nhanh, Long Cẩm Y liền nằm ở trên đài cao kia, chính diện hướng trên, mới vừa nằm xuống, trên đỉnh đầu trong hư không, lại là hào quang màu đỏ ngòm sáng choang lên, ngưng tụ ra một cái dài chừng khoảng một trượng to lớn cái cưa đến. Bạch, không nói hai lời, đột nhiên một cái hạ xuống, chính là đặt ở Long Cẩm Y trên bụng ngay chính giữa. Tiền tiền hậu hậu bắt đầu cưa lên, phốc phốc máu tươi hầu như là chớp mắt bay phun ra ngoài. Khủng bố không gì sánh được thống khổ, ở Long Cẩm Y trong thân thể, truyền vang ra, kêu, tiếng hét thảm lại nổi lên. Long Cẩm Y âm thanh, đều có chút biến hình lên, bên ngoài trong biển cát, Phương Tuấn Mi đám người, nghe lại một lần sờn cả tóc gáy. Này nên là cửa ải cuối cùng chứ? Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người gật gật đầu. mà bọn họ, tất cả mọi người, giờ khắc này đều nhìn về một phương hướng bên trong. Ở bên mặt mấy ngàn dặm ở ngoài, đã lại có tu sĩ đến. Lần này, vẫn như cũ là bản thổ bên kia tu sĩ. Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực, dắt tay nhau mà tới. Hai lão, quá nửa là ở thăm dò trước, chưa từng đi địa phương thời điểm. Trong lúc vô tình, liền đến nơi này, nhìn thập bát trọng địa ngục kia. Lấy bọn họ vẫn còn tính chính phái tính tình, cũng vô cùng mê tít mắt, nhưng làm sao dám dễ dàng bốc lên chiến sự. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, hai người trung quy vẫn là phiền muộn rời đi. Bản thổ bên kia đội ngũ đã là phân tán ra đến tìm kiếm, trừ phi đồng thời liên thủ tiếp trên, bằng không trước khi ra ngoài e sợ đều không ra đánh. Loạn Thế Đao Lang hết sức vậy nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tính toán thời gian, 3 năm kỳ hạn, tựa hồ đã đem gần, nhưng nhìn một chút bầu trời phương hướng, cũng không dị thường, bất quá có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đến kỳ. Tinh chuẩn ngày đối với tu sĩ tới nói, là nhất khó nhớ, ai cũng phát không 3 năm chỉnh là ngày nào rồi. Vào giờ phút này, ở trong những nơi khác, không ít tu sĩ cũng đã bắt đầu tính toán kế tiếp dự định. Một mảnh trong hoang dã, hai bóng người sóng vai phi hành là Xích Hải cùng Mông Vô. Hai người xưa nay có mấy phần giao tình. Xích Hải bây giờ hai tôn tiên thần chi thân tề ném, cũng thực sự không có cái gì có thể để Mông Vô mơ ước. Một đường đồng hành lại đây, nơi vẫn tính hòa thuận, đi ra ngoài tháng ngày, nên ngay ở mấy ngày nay, một chuyến này đi vào, thực sự là thu hoạch rất ít, không phí này 100 vạn năm một cơ hội. Mông Vô một bên bay một bên thở dài nói, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta càng xui xẻo sao? Xích Hải nghe vậy, chính là ánh mắt âm trầm xuống. Mông Vô ngẫm lại cũng là, mình có thể bảo vệ mệnh cùng tiên thần chi thân, đã tính là không tồi rồi. Càng không muốn đề, còn phải một đoàn cấp 9 linh vật, cùng không ít linh căn vật liệu, tài liệu luyện khí, cũng không biết an ủi ra sao vị lão hữu này. Cười cợt, không nói gì, lão đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Xích Hải đột nhiên nói rằng. Mông Vô nói, đạo huynh khách khí, có gì cứ nói. Xích Hải gật đầu một cái nói, ta muốn mời đạo hữu sau khi đi ra ngoài, nếu là có thể, thuận tiện chăm sóc một chút ta bộ tộc. Mông Vô nghe ngẩn ra, ngươi không dự định đi ra ngoài rồi? Không sai, ta không dự định đi ra ngoài rồi. Xích Hải ánh mắt âm trầm lại kiên định nói, sau khi đi ra ngoài, cũng đơn giản là tu luyện cùng tìm kiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Này nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, đã không thiếu những tài nguyên này. Ta vì sao còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm? Ở lại chỗ này, không có đối thủ cạnh tranh, ta có đầy đủ thời gian chậm rãi tìm kiếm. Mông Vô nghe vậy lại chấn, trong lòng cũng là đại động lên. Trước lưu lại hai vị bản thổ cao thủ di ngôn bên trong, đã nói rõ lưu lại không gặp nguy hiểm, bọn họ chỉ là chết vào thời gian chảy ngược kim quang. Đã như vậy, lưu lại chẳng lẽ không phải mới là nhất quyết định chính xác? Không có tranh luận đối thủ, đếm không hết tu đạo tài nguyên, nói không chắc còn có không bị người khác lấy mất vô chủ bảo bối. Lão đệ, ta hai tôn tiên thần chi thân đều diệt, thực sự là không đường có thể đi rồi, mới đi bước đi này, phải biết, ta sẽ bị quan ở đây 100 vạn năm thời gian. Xích Hải nhìn hắn nói, ngươi tiên thần chi thân vẫn còn, thực lực còn đang đỉnh cao, 100 vạn năm thời gian, đầy đủ ngươi ở bên ngoài tìm cơ duyên, vẫn là chớ nên ở lại tốt. Bị nhốt tại này trong tuyệt cảnh, cũng là tuyệt đối không thể có hai bước nửa cảm ngộ cơ hội. Mông Vô nghe vậy, quả nhiên giãy giụa. Xích Hải không nói nữa, trong đầu hiện lên quá loạn thế đao lang bóng dáng. ánh mắt càng âm lãnh hung vặn mấy phần lên, có sát cơ hiện lên. Trăm vạn năm sau, lão phu nhất định phải báo lần này cừu. Lão ra hỏa trong lòng, lửa hận ẩn sâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.